Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2284. Chương 2284. Cuồng sa xạ ảnh. Bạch Vũ Lăng lúc này tự nhiên là tại hỏi thăm Loan Thừa Cương có nắm chắc hay không đem loại kịch độc này cho chế chủ. Loại này mê hoặc tính chất kịch độc, đối với nhân thể là không có thương tổn, nhưng lại có thể chân chính đem ngươi giam ở trong đó. Có thể vây khốn Bạch Vũ Lăng bực này cường giả, cho dù là trong thời gian ngắn, loại kịch độc này tuyệt đối đã là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Đương nhiên, Bạch Vũ Lăng cảm thấy đây nhất định chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Bởi vì không ảnh hưởng chiến lực, cũng sẽ không chân chính trúng độc cái gì, chỉ là quấy nhiễu tầm mắt của bọn hắn cùng cảm giác. Loại độc này là không có cái gì giải dược, đoán chừng cũng chỉ có luyện độc người mới có thể ở bên trong bảo trì nhất định tầm mắt cảm giác lực. Cho nên, Bạch Vũ Lăng cảm thấy nhất định phải sớm một chút đem cái này quấy nhiễu kịch độc giải quyết. Không phải sẽ đối phương khẳng định sẽ càng thêm ung dung thi triển ra cái khác có cường đại lực sát thương kịch độc tới, mà lại phe mình hỗn loạn tưng bừng. Đây tuyệt đối là cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Phó công chủ, này chủng loại hình kịch độc, thuộc hạ bất lực, hoặc là nói, chúng ta Thiên Ma Đại Lục ở bên trên bất kỳ người nào cũng không có khả năng để mà độc chế độc phương thức đến giải quyết loại độc này. Bao quát ta Vạn Độc Điện điện chủ ở bên trong, Loan Thừa Cương rất thẳng thắn, không chút do dự thừa nhận, không ai có thể phá giải cái này sau đó loại hình độc. Cái đồ chơi này, nói nó là kịch độc, kỳ thật nói nó là một cái lâm thời trận pháp càng thêm phù hợp một số. Đến nhanh, đi cũng sẽ nhanh. Đoán chừng tối đa cũng liền 2 phút thời gian. Nhưng là, 2 phút thời gian đối với tại bực này luyện độc sư đến nói, đã có thể làm rất nhiều thời gian, mà lại bọn hắn đoán chừng còn không nhìn thấy. Cái này đồng dạng là độc long tôn giả mới nhất luyện chế thành kịch độc. Hoặc là nói xác thực cũng không tính được cái gì độc. Tác dụng của nó chính là dùng để quấy nhiễu. Chỉ cần đạt tới thiên trùng cảnh trở lên, ở trong đó ẩn chứa độc tố liền không đủ để chí mạng. Đối với thánh khung cảnh cao thủ đến nói, càng là không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, tên này vì cuồng sa xạ ảnh xương độc, tác dụng thời khắc mấu chốt, hiệu quả kia cũng là tương đương rõ ràng. Hiện tại chính là đang trồng tình huống, muốn đem nhiều cao thủ như vậy vây khốn. Mà lại trong đó còn có Bạch Vũ Lăng, Tần Ngọc Long, Thân Đồ Liệt Vân bực này cường giả, thậm chí có Loan Thừa Cương bực này luyện độc sư, khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Loan Thừa Cương nhưng thật ra là thụ ảnh hưởng nhỏ nhất người, nhưng cũng tuyệt đối không phải không hề ảnh hưởng. Hắn lúc này chính quan sát đến chung quanh tất cả tình huống. Một khi xảy ra vấn đề gì, hắn khẳng định sẽ hết tất cả lực lượng đến giúp đỡ phe mình. Hắc hắc, Thiên Ma Đại Lục luyện độc sư. Vậy liền đến đọ sức một phen, nhìn xem các người luyện độc sư lớn bao nhiêu bản lĩnh. Độc Long Tôn Giả lúc này cũng là trọng điểm chú ý Loan Thừa Cương. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Ngay sau đó, trong tay hắn liên tục xuất hiện 3 bình ngọc. Nhan sắc không hề giống nhau, màu đỏ, màu vàng, màu lam 3 loại nhan sắc, 3 bình ngọc đồng thời bị hắn thả vào không trung, sau đó nhao nhao sụp đổ ra. Ngay sau đó, 3 loại nhan sắc xương độc bắt đầu tản ra, tốc độ kia so bình thường phải nhanh rất nhiều, bởi vì kia cuồng sa xạ ảnh tồn tại, trợ giúp khói độc khuếch tán. Nháy mắt sau đó, tam sắc xương độc bắt đầu tầng tầng lớp lớp đan vào một chỗ, nhanh chóng tiến hành dung hợp. Tại thời khắc này, kịch độc cũng đã bắt đầu chân chính sinh ra tác dụng. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Thiên Ma Đại Lục cùng Hỏa Vân Tông tuyệt đại đa số người đều bao phủ ở bên trong. Những cái kia may mắn không ở trong đó người, lúc này đều đã hoảng sợ chạy trốn. Trong đó cũng không có mấy cái cao thủ. Lúc này đến một bên khác đi chặn lại hiển nhiên cũng còn đến không kịp. Mà không có cơ hội đào tẩu những người kia. Lúc này ở thánh khung cảnh trở xuống, nháy mắt tử vong, tất cả đều là Hỏa Vân Tông người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN